LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1925, chương 1928, tin chết truyền đến. Ngươi tại sao cũng tới? Tô Minh bên kia đi tới trường học cửa sau bên kia sau khi. Quả nhiên lập tức liền thấy Vô Song. Vô Song nữ nhân này quá hiển nhiên. Vẫn như cũ là một thân áo da. Hai tay cắm ở trong túi quần. Thân thể nghiêng dựa vào trên xe mặt. Một bộ rất xuất khí bộ dáng. Không sai, chính là xuất khí. Đã xinh đẹp lại xuất khí. Dáng vẻ như vậy Vô Song tự nhiên là lập tức liền hấp dẫn vô số người con mắt. Giống như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng đặc biệt nổi bật cộng thêm làm người khác chú ý. Tô Minh đi tới. Mở miệng nói một câu. Vô Song ngẩng đầu nhìn Tô Minh một chút. Các loại nửa ngày mới chờ đến Tô Minh. Cũng không có nhìn hắn lộ ra cái gì rất vẻ mặt hưng phấn. Vẫn là bình thản như vậy. Làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì không? Tô Minh cũng không chê xấu hổ. Bởi vì hắn đã sớm đối với Vô Song tính khí này. Đã có sự hiểu biết nhất định. Vô Song rốt cục mở miệng. Vẻn vẹn lạnh lùng nói hai chữ. Lên xe à, Tô Minh một trận buồn bực. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này rốt cuộc là làm sao? Thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không phải quá tốt. Trước đó mặc dù cũng như vậy lạnh, nhưng không có nhiều như vậy cảm xúc nha. Hôm nay cho Tô Minh cảm giác chính là không quá bình thường. Nhưng cụ thể chỗ nào không bình thường, cái này Tô Minh cũng không nói lên được. Đoán chừng là có chuyện gì tại bên ngoài người tương đối nhiều. Cảm giác có một ít khó mà nói đi. Tô Minh đi theo Vô Song lên xe, hoàn toàn không chú ý tới. Một chút đi qua đi ngang qua nam đồng bào cái kia ước ao ghen tị thần sắc. Hoàn toàn có thể dùng ánh mắt đem Tô Minh cho giết chết. Lên xe sau khi, Tô Minh lại mở miệng hỏi một câu. Có phải hay không Long Thần bên kia lại xảy ra chuyện gì? Vô Song tìm đến mình. Cho Tô Minh đệ nhất trực quan cảm giác cái kia chính là. Rất có thể Long Thần thân thể lại xảy ra trạng huống gì? Bất quá nói đến không nên nha. Chẳng lẽ lão đầu tử kia lại tìm đường chết? Nói thí dụ như một buổi tối mang mấy tiểu cô nương về nhà qua đêm loại hình. Ngoài ý liệu là cái này Vô Song vẫn là không lên tiếng. Thậm chí nàng cũng không khởi động xe của mình. Mà là tại trên xe. Cầm một vật cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy. Là một cái tinh xảo bình sứ nhỏ. Thân bình thoạt nhìn vô cùng bóng loáng. Miệng bình có vài vòng điêu khắc kim loại tiểu hoa văn. Bất quá dù sao cũng là bình sứ. Không có khả năng nhiều đáng tiền. Vào tay có một loại cảm giác nặng trịch. Tô Minh quan sát một chút. Liền kỳ quái mở miệng nói ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong này chứa là chân nguyên linh dịch. Lần trước từ Ý quốc hồi sau khi đến. Nghe nói là ngươi đưa cho Hung Lang. Vô Song mở miệng. Cái này là hôm nay đến nay. Tô Minh nghe nàng một câu bên trong số lượng từ nhiều nhất một lần. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Lúc ấy vì để cho Hung Lang thật tốt tu luyện. Lại thêm cùng gia hỏa này vẫn rất hợp ý. Tô Minh sẽ đưa hắn một giọt chân nguyên linh dịch. Lúc ấy thế nhưng là để cho Hung Lang thụ sủng nhược kinh nha. Dù sao để ý quốc thời điểm. Hung Lang là tận mắt nhìn thấy vỗ ra một cái dạng gì giá trên trời đến. Bất quá cái đồ chơi này đều đã tống đi. Vì sao lại cho lấy về lại? Tô Minh buồn bực nói ra. Đây là ý gì nha? Ta không phải đã đưa cho Hung Lang sao? Hung Lang hắn đã không cần dùng. Vô Song mở miệng nói một câu. Trong giọng nói tựa hồ có một ít cô đơn ở trong đó. Tô Minh cả người lại là sững sờ. Kỳ quái nói ra. Có ý tứ gì? Hung Lang hắn mới nhập vi cảnh mà thôi. Không có khả năng không dùng được vật này nha. Chẳng lẽ hắn chiếm được cơ may lớn gì? Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lúc nói lời này Tô Minh chính mình cũng nở nụ cười. Rất rõ ràng là không thể nào nha. Đầu năm nay ở đâu ra cơ duyên nhiều như vậy. Trên thực tế đối với giống Hung Lang dáng vẻ như vậy phổ thông cổ võ giả mà nói. Mỗi lần đột phá cũng là rất khó khăn một sự kiện. Mà chân nguyên linh dịch vật này đây. Lại là một phi thường đồ quý báu. Đối với cổ võ giả mà nói. Vậy càng là cầm giữ có sức hấp dẫn chí mạng. cho dù là chân nguyên cảnh cường giả, đều rất cần muốn vật này. Cũng đừng sách giống hung lang loại kia còn dừng lại ở nhập vi cảnh. Nghe xong Vô Song lời này, Tô Minh thì có một loại nghe không hiểu nhiều cảm giác. Tựa hồ rất đau chứng. Vô Song trầm mặc một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Hung lang, hắn đã đi, ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Cái gì? Tô Minh cả người ánh mắt lập tức run lên. Kinh ngạc nhìn xem Vô Song, mở miệng nói ra. Hung lang hắn đến cùng thế nào? Hung lang đã hy sinh. Có một tuần lễ, đây là hắn sau cùng nguyện vọng, đem còn không dùng cái này chân nguyên linh dịch trả lại cho ngươi. Oanh, Tô Minh trong não, giống như là bị người đem thả một quả lựu đạn không sai biệt lắm. Bỗng nhiên lập tức liền trực tiếp nổ tung, lúc này trống rỗng, Tô Minh tựa như có lẽ đã ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay cũng tìm được một cái như vậy tin dữ. Hung lang vậy mà chết rồi. Cái này sao có thể? Tô Minh không có hỏi đây là thật hay giả. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng vô cùng rõ ràng. Giống Vô Song loại này tính tình cùng tính nết người, mới sẽ không đi cùng người đùa giỡn. Mà Tô Minh là hy vọng nhiều nàng tại nói đùa chính mình nha. Vì sao? Thật tốt một người làm sao đột nhiên liền chết? Tô Minh nội tâm là có chút không có cách nào tiếp nhận tin tức này. Ngay sau đó liền mở miệng hỏi một câu. Hắn cuối cùng là hiểu rồi. Vì sao hôm nay thấy được Vô Song thời điểm, luôn cảm giác có một ít không thích hợp đây. Nguyên lai đó cũng không phải là đại di mụ đến rồi, mà là giấu ở cảm xúc dưới bi thương. Vô Song không thể nào là nội tâm hào không dao động. Bất quá chuyện này phát sinh đã có một đêm tuần lễ. Chỗ lấy sự bi thương của nàng, so với mới nghe được tin tức Tô Minh mà nói, khẳng định phải đỡ một ít. Chỉ thấy Vô Song trên mặt vẫn không vẻ mặt gì ba động, mở miệng nói với Tô Minh. Hung lang đoạn thời gian trước đi M quốc bên kia chấp hành nhiệm vụ, bất quá lại bị M quốc là một cái tổ chức thần bí cho châm đúng rồi, chết tại trong tay của bọn hắn. Chiếm được tin tức sau khi, chúng ta long hồn người nắm chặt chạy tới M quốc bên kia. Tìm tòi vài ngày, cũng không có tìm được hung lang tung tích. Vẻn vẹn là tìm được hắn vụng trộm giấu điện thoại. Bên trong chép hắn sau cùng di chúc, cũng có thể chứng minh. Thật sự là hắn là ở nước ngoài hy sinh. Vô Song nói thời điểm, hốc mắt cũng là không nhịn được có ẩm ướt. Tô Minh trong lúc nhất thời nói không nên lời. Bi thương cảm xúc là không khác nói nên lời. Sinh tử loại vật này, nói đến Tô Minh cũng không có thực đụng vào qua. Giết người đó là không đồng dạng như vậy. Tô Minh giết đều là cừu nhân mà thôi. Trong lòng sẽ chỉ có vui sướng cảm giác. Mà bên người thân bằng hảo hữu rời đi, loại cảm giác này cũng không giống nhau. Trong đầu không tự chủ liền hiện lên hung lang thân ảnh. Hung lang cái kia một tấm có thể đem tiểu hài dọa cho khóc hung thần ác sát mặt. Cười thời điểm lộ ra một hơi rõ ràng răng. Hơn một cái tốt hán tử, tính cách cái gì rất phù hợp Tô Minh khẩu vị, niên kỷ cũng không lớn, vậy mà liền như vậy rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.